trong màn đêm nhớ em nhiều thế, phút cuối nắm tay người về, đắm đuối trước hôn vụng về, gieo vào đêm chút hương tàn sắc, ấm áp giấc mơ hẹn hò, mong sao cho ngày trông qua. Xin mây mang mưa đi đến bên nỗi đau ngày dài, hãy hóa kiếp cơn đau này thành vàng nhớ nhung. Khi nhìn em đi vượt qua anh ta, tôi lặng đứng yên ngóng trông người bấy lâu, cứ thế đứng im nghe màn đêm thì thầm, cứ thế đứng im nghe nhớ thương. Đây rồi một khi đêm tới, là anh lại mơ về em, mơ là em tìm được tình yêu mới, cười vui và em được yêu nhiều thêm. Em cần anh ở bên từng ngày, làm người đàn ông giống như em muốn lấy. Đặt tình yêu ở trên sự nghiệp, phải làm gì đây? Show me the way. Anh đã đi hết những nơi ta từng mơ và myself. Không còn em bên đề ra những luật bắt anh phải theo. Yeah. Vậy mà giờ sao đây, không thấy mình vui được như trước kia. Yeah. Hey. Qua wow, tương lai như mơ mà khi ấy hứa, không em thì anh đâu trong đấy nữa. Hay do trời hôm nay mưa, tại vì sao bao cô đơn lại ngồi say xưa. Đôi lúc vẫn thấy đau lòng bởi vì cuộc đời ta khi mai sau chẳng thể nào gặp lại đâu. Mong em có thể yêu được là nhiều, đôi ta chẳng thể nào là của nhau. Yeah. Khi nhìn em đi vội qua ánh mắt, tôi lặng đứng yên ngóng trong người bấy lâu, cứ thế đứng im nghe